Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Phong Diệp Thành phá canh 2. Chuyện gì xảy ra? Danh sư phường làm sao lại đóng cửa á? Trong đám người, có người nhìn thấy danh sư phường đem trong tiệm khách nhân đều khu trục đi ra. Danh sư phường ngoài cửa lớn viết không tiếp tục kinh doanh thẻ bài. Đằng sau khách nhân nhịn không được kỳ quái nói. Chẳng lẽ danh sư phường không bán đồ? Chúng ta là không phải lại muốn đi đổi lấy hiện ngân? Có mặt người lộ vẻ lo lắng. Phong Diệp Thành bên ngoài đại lượng yêu thú công kích Phong Diệp Thành. Phong Diệp Thành bên trong võ giả thương vong thảm trọng. Không có tốt liệu thương đan dược căn liền không thể tại cái này thú triều trong sống sót. Cái này khiến Phong Diệp Thành trung đan thuốc giá cả một mực giá cao không hạ. Mà danh sư phường đan dược chủng loại không phải rất nhiều. Thế nhưng là những đan dược này đều là tối đỉnh cấp. Danh sư phường sinh ý cũng là nóng nảy nhất. Danh sư phường đan dược vẫn là có thể dùng ngân phiếu mua sắm. Chỉ là hôm nay đan dược đều bán sạch. Ngày mai mới có hàng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Từ danh sư phường bên trong đi ra khách đến thăm người bọn. Họ một mặt xúi quẩy. Đại huynh đệ. Người nói như vậy, người danh sư này phường còn có thể dùng ngân phiếu giao dịch à, bên cạnh có người nhịn không được. Hỏi, đúng vậy à, thế nhưng là danh sư phường đan dược hôm nay đều bán sạch à, chúng ta chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Danh sư phường sinh ý tốt như vậy, cũng không nhiều tiến điểm hàng tới. Biết đầu đuôi sự tình, danh sư phường khách lạ người vẫn là phàn nàn âm thanh không ngừng. Bọn họ cầm tiền mua không được muốn đồ, vật. Bọn họ một mặt xúi quẩy. Thiếu chủ, hôm nay lượng đều bán đi. Ta nghe người ta nói. Đại đồng ngân hàng tư nhân người nghe được chúng ta thu ngân phiếu. Mặt đều khí lục, tần tường hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Việc này ta biết, đan dược này mỗi ngày liền cung ứng nhiều như vậy. Bán xong, các ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện. Không cần vì trong tiệm này sự tình quan tâm. Đoạn Lăng Phong hướng về phía tần tường dặn dò. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn đều là trúc cơ cảnh hậu kỳ bát trọng thực lực. Mà cái này tần tường, thương thực lực bọn hắn mới đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ. Nếu là bọn họ không chuyên tâm tu luyện lời nói, nhất định sẽ bị Đoạn Lăng Phong vung ra mấy con phố. Thiếu chủ, không tốt, yêu thú đại quân lại bắt đầu công thành. Vào buổi tối, mọi người coi là hôm nay cứ như thế trôi qua. Không nghĩ tới, thành này bên ngoài yêu thú lại phát động công kích. Cái này khiến Phong Diệp Thành trong tiếng báo động đại tác phẩm. Đại lượng võ giả hướng Phong Diệp Thành bên ngoài phóng đi. Hắc thiết khôi lỗi, những người này muốn làm gì? Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ xuất hiện tại trên tường thành. Nhìn thấy nhiều như vậy hắc thiết khôi lỗi xuất hiện tại dưới tường thành. Yêu thú đại quân tại hắc thiết khôi lỗi sau lưng. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong không bình thường kỳ quái. Nhanh, nhanh cản bọn họ lại. Những này hắc thiết khôi lỗi muốn leo lên thành tường. Vào thời khắc này, một đạo chói tai tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Một bộ hắc thiết khôi lỗi thân thể của hắn nhảy lên một cái. Cánh tay kia tựa như là cây đinh một dạng. Cắm vào trên tường thành. Mấy cái lấp lóe liền nhảy đến trên tường thành, cùng trên tường thành hộ vệ chém giết cùng một chỗ. Mục đại ca, ngươi tỉnh, là ta à, ta là Hứa Trà A, trong đám người. Một bạch y nữ tử, mặt tròn, trẻ sơ sinh khuôn mặt thịt ục ục, xem xét cũng là một cái mỹ nhân. Có thể nàng thực lực tuyệt không yếu, luyện khí cảnh thực lực. Nàng khi nhìn đến công kích bọn họ hắc thiết khôi lỗi lại là hắn ngày xưa hảo hữu. Nàng không nhịn được muốn đem tỉnh lại. Thế nhưng là, cái này luyện khí cảnh đại hán đã được luyện chế thành hắc thiết khôi lỗi. Hắn biến thành chỉ biết là giết hại quái vật. Công kích trên người bọn hắn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Chỉ biết là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh điên cuồng công kích. Hứa Trà mau tránh ra. Hắn đã không phải là người biết cái kia mục đại ca. Hứa Trà đồng bạn lo lắng hét lớn. Thế nhưng là bọn họ công kích không chậm chút nào công kích tại này hắc thiết khôi lỗi trên thân. Không, hắn chính là ta nhận biết mục đại ca. Hứa Trà thần sắc kiên định lắc đầu. Thế nhưng là theo hắn vừa mới nói xong, nàng đột nhiên bị này hắc thiết khôi lỗi nhất kích đánh bay. Miệng phun máu tươi, chỉ là nhất kích, hắn liền bị trọng thương. Nhanh, mau đem quái vật này phá hủy. Lo lắng tiếng hét lớn vang lên. Luyện khí cảnh cường giả bị đánh bay. Trên tường thành đều là trúc cơ, luyện cốt cảnh võ giả. Căn liền ngăn không được cái này hắc thiết khôi lỗi công kích. Mấy tên luyện khí cảnh võ giả lao ra cùng này hắc thiết khôi lỗi đại đánh nhau. Bên này phòng tuyến cũng xuất hiện quái vật rồi. Trong lúc nhất thời, phong diệp thành bốn phía trên tường thành là khói lửa nổi lên bốn phía. Đại lượng hắc thiết khôi lỗi xuất hiện tại trên tường thành cùng phong diệp thành là thủ quân chém. Giết cùng một chỗ, phong diệp thành thủ quân thương vong thảm trọng. Lần này, tà ác thế lực là quyết tâm muốn đem cái này phong diệp thành cầm xuống. Xuất động đại lượng hắc thiết khôi lỗi. Những này hắc thiết khôi lỗi thế nhưng là luyện khí cảnh thực lực. So những luyện khí cảnh đó võ giả còn khó quấn hơn mấy phần. Trúc cơ cảnh võ giả căn liền không xen tay vào được. Nếu là tại tiếp tục đánh xuống lời nói, cái này phong diệp thành chẳng mấy chốc sẽ luân hãm. Chúng ta đi hỗ trợ đi. Đoạn Lăng Phong vừa leo lên thành tường, hắn liền thấy này hắc thiết khôi lỗi tại thành tường đại sát tứ phương một màn. Hắn lập tức liền triệu tập thương mấy người bọn hắn chặn đánh những hắc thiết đó khôi lỗi. Mạc sư tỷ, lần này thú triều bạo phát quá mức hung mãnh. Cái này phong diệp thành chỉ sợ thủ không được. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Chớ Khuynh thành, thần sắc nghi trọng nói. Phong diệp thành trong xuất hiện đại lượng hắc thiết khôi lỗi. Căn liền ngăn cản không? Cái này phong diệp thành tám thành là muốn phá. Ta biết, ta đã thông chi nghĩa phụ hắn sơ tán đám người. Chớ Khuynh thành cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này thú triều bạo phát là có người trợ giúp. Giờ phút này càng là hậu trường hắc thủ đều xuất hiện. Ma Tha Vương quốc cường người còn không có chạy đến. Cái này phong diệp thành thật sự là thủ không được. Kỳ thực, Chớ Khuynh thành nàng không biết là không phải Ma Tha Vương quốc cao thủ không có chạy đến, mà chính là bọn họ đã tới. Những này hắc ám thế lực có phát giác, bọn họ đã phái ra cao thủ chặn đánh. Những cái kia đến giúp thế lực. Hai ngày này bọn họ là khổ không thể tả. Rất nhiều luyện khí, ngưng đan cảnh võ giả mất tích. Mà những này mất tích võ giả hiện tại lại biến thành bọn họ địch nhân. Bọn họ càng đánh càng ít, địch nhân càng đánh càng nhiều. Trận chiến đấu này, căn liền không nhìn thấy một điểm thắng lợi niềm hy vọng. Dạng này tốt nhất, Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ. Cái này thú triều bạo phát thật sự là quá hung mãnh. Bất quá, hắn phải nắm chặt thời gian. Thừa dịp lần này thú triều trên tóc một phen phát tài. Đem thực lực tăng lên tới luyện khí cảnh. Thực lực không đạt luyện khí cảnh, hết thảy đều là phù vân. Một khi gặp được cường giả, đều muốn biến thành bị khi phụ người yêu. Cái này phong diệp thành là thủ không được. Thiên Hạc phủ viện quân bời vì một ít nguyên nhân là đến không. Đây hết thảy chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Chớ Khuynh thành có chút bất đắc dĩ. Có một số việc là bọn họ muốn quá mức lạc quan. Thú triều bạo phát cố nhiên làm cho một số người mạnh lên. Thế nhưng là một số yếu xuống tồn tại, chỉ có thể biến thành bị khi nhục giết hại người yêu. Mà bọn họ cũng bất quá là người khác đi săn mục tiêu. Một khi chiến bại hoặc là chiến tử, bọn họ đem lại biến thành này chỉ biết là giết hại quái vật. Muốn không trở thành quái vật này, chỉ có trong trận chiến đấu này sống sót. Không tốt, thành phá, thành môn phá. Tốt nhiều yêu thú giết tiến đến. Vào thời khắc này, một đạo chói tai tiếng hét lớn tại đen nhánh trong bầu trời đêm nổ vang. Mọi người lớn nhất không muốn nhìn thấy một màn phát sinh. Phong Diệp Thành thủ vững nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn bị công phá. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.